nuông chiều em đến nghiện. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, Tống An Kỳ thấy một màn này, không khỏi thở phào một hơi, Diệp Nhiên, chúng ta có nhân cơ hội này rời đi luôn không? Tiêu Diệp Nhiên gật đầu, đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta đi luôn. Nói xong, hai người nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi phòng bao. Lúc này, bên ngoài đã có chút hỗn loạn, Lâm Thành, và cả những nhà đầu tư, không biết từ lúc nào đã gọi Cố Mặc Đình lại, gương mặt nghiêm nghị đưa ra danh thiếp, dáng vẻ khom mình cúi đầu chào Cố Mặc Đình. Cố Mặc Đình khẽ nhíu mày, bị Tô Lân ngăn lại phía sau, sắc mặt anh ta đã có chút mất kiên nhẫn. Tống An Kỳ nhìn thấy một màn này, gương mặt tỏ vẻ xem thường. Ban nãy còn huênh hoang như gì, bây giờ lại giống như mấy con chó bắc vậy, cúi đầu xin xỏ với Tổng Giám Đốc Cố, loại cực phẩm này, đúng thật là... Cô ngừng lại một lúc, tầm nhìn của cô chuyển sang người Cố Mặc Đình, ánh mắt lập tức phát sáng. Có điều thật sự không ngờ đến sẽ gặp được Tổng Giám Đốc Cố ở đây, nam thần của tớ quả nhiên đẹp trai thật. Tiêu Diệp Nhiên bật cười, ánh mắt lướt qua đám người, nhìn về phía Cố Mặc Đình. Cố Mặc Đình dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt cũng nhìn về phía Tiêu Diệp Nhiên, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, như có tình ý trong đó. Tiêu Diệp Nhiên lặng lẽ nhìn anh cười. Ánh mắt Cố Mặc Đình trở nên sâu hơn, xuyên qua đám người, đi về phía này. Sau đó, ngay khi anh sắp đi qua Tiêu Diệp Nhiên, đột nhiên dừng bước chân lại, nói. Phóng viên của Thời Thủy. Tiêu Diệp Nhiên gật đầu. Đúng vậy, Cố Mặc Đình nhìn cô bằng một ánh mắt sâu sắc. Tôi nhớ cô rồi, chỗ như Thời Thủy, không quá thích hợp với cô, nếu như có hứng thú, có thể đến Hoàng Đình, đối với nhân tài, công ty chúng tôi rất hoan nghênh. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Cố, tôi sẽ xem xét cẩn thận. Tiêu Diệp Nhiên nở nụ cười ngọt ngào, sau đó nhìn Cố Mặc Đình rời đi. Lúc này, tất cả các phóng viên, nhà đầu tư, bao gồm cả Lâm Thành, gương mặt đều ngơ ra nhìn Tiêu Diệp Nhiên, ánh mắt tỏ vẻ không dám tin tưởng. Ban nãy tất cả bọn họ đều bày ra gương mặt tươi cười, nhưng không thể nói chuyện được với Cố Mặc Đình. Nhưng Tiêu Diệp Nhiên tuy không làm gì, lại chủ động lấy được chú ý của Cố Mặc Đình, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói đó, lại muốn mời Tiêu Diệp Nhiên đến Hoàng Đình. Hoàng Đình đó, mười mấy phóng viên ở đó ngưỡng mộ nhìn Tiêu Diệp Nhiên, các ngôi sao nữ người thì ngưỡng mộ, người thì ghen ghét đố kỵ, đến cả Lâm Thành, sắc mặt cũng có chút phức tạp. May mà ban nãy anh ta không nói những lời quá độc ác muốn khiến Tiêu Diệp Nhiên phải thất nghiệp, kết quả vừa chớp mắt Hoàng Đình đã đưa ra lời mời với cô rồi. Giải trí Thanh Hải tuy lớn mạnh nhưng cũng không thể nào so sánh được với Hoàng Đình, Lâm Thành nghĩ đến lời nói ban nãy của Tiêu Diệp Nhiên, trong lòng nhất thời có chút không cam lòng. Người phụ nữ này càng khinh thường anh ta càng muốn có được. Tiêu Diệp Nhiên không biết được suy nghĩ của Lâm Thành, cũng không chú ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh, kéo tay Tống An Kỳ rời đi. Cách chương.